Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 374, minh tộc thánh nữ. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ẩn giới bên ngoài, minh tộc chỗ ở dưới nền đất trong thành phố, trên quảng trường tế đàn, bởi linh lực hao hết. Đã bị triệt bỏ, mà Phương Thanh Đồng cũng bị đi vào chuyên môn vì nàng kiến tạo cung điện bên trong. Thủy Yên Nhi bưng một chậu nước, tiến nhập bên trong tẩm cung, nhìn nằm ở trên giường, nhưng đang say giấc nồng Phương Thanh Đồng. Thở dài một cái, hắn hiện tại kỳ thực đã có điểm hối hận. Ở trường học đoạn thời gian đó, Phương Thanh Đồng đối nàng cũng xem là tốt. Thế nhưng vì minh tộc tương lai, nàng không được không làm như vậy. Kỳ thực nàng cũng nghĩ tới, nếu như Phương Thanh Đồng sau khi tỉnh lại, không đồng ý làm sao bây giờ. Thế nhưng Thủy Minh Hoa nói cho nàng biết, phàm là tiếp nhận rồi truyền thừa, như vậy, sẽ toàn tâm vì minh tộc tương lai suy nghĩ, sẽ không lại muốn những chuyện khác. Chính là bởi vì chuyện này, nàng mới hối hận, nói như vậy. Phương Thanh Đồng vẫn là chính mình sao? Đem trong bồn khăn mặt đem ra, nhéo nhéo, đi tới bên giường, nhẹ nhàng mà bang Phương Thanh Đồng lau chùi khuôn mặt. Đang xoa, đột nhiên phát hiện, Phương Thanh Đồng mí mắt dường như giật giật. 20 nhưng là khi nàng nhìn kỹ thời điểm, lại động tĩnh gì cũng không có. Cảm giác mình nhìn hoa mắt Thủy Yên Nhi, thở dài một cái. Cầm khăn mặt xoay người bỏ vào trong bồn. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Phương Thanh Đồng. Thủy Yên Nhi bưng chậu liền chuẩn bị đi ra. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng ngâm khẽ. Thủy Yên Nhi ngạc nhiên xoay người. Đem chậu để qua một bên. Ngồi ở mép giường, nhìn Phương Thanh Đồng. Chậm rãi, Phương Thanh Đồng mở mắt. Chỉ một thoáng, một cỗ khó có thể nói nên lời uy thế bỗng nhiên tán phát ra, làm cho Thủy Yên Nhi cảm nhận được rất lớn áp lực. Phương đạo sư, ngươi đã tỉnh, mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng Thủy Yên Nhi vẫn như cũ là vui vẻ nói rằng, ngươi là người phương nào, vì sao đối với bản thánh bất kính như thế? Thế nhưng lệnh, khiến Thủy Yên Nhi ngoài ý muốn là Phương Thanh Đồng cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Trong mắt đều là lạnh nhạt màu sắc. Từ trong miệng nàng nói ra, cũng để cho Thủy Yên Nhi có chút ngạc nhiên. Đạo, một câu đạo sư đang muốn bật thốt lên mà ra. Đột nhiên chứng kiến Phương Thanh Đồng ánh mắt lạnh như băng kia. Làm thế nào cũng nói không nên lời. Từ trên giường xuống tới, quỳ một chân xuống đất. Hai mắt rưng rưng cúi đầu, khởi bẩm thánh nữ, nô tỳ chính là minh tộc đại tướng quân chi nữ, ngài thiếp thân thị nữ, Thủy Yên Nhi. Thủy Yên Nhi nói ra câu nói này thời điểm, lòng tràn đầy hối hận ý, đầy đầu đều là Phương Thanh Đồng trước kia dáng dấp. Ân, là thế này phải không? Không thấy nàng có động tác gì, Phương Thanh Đồng đã tới bên trong tẩm cung trước bàn trang điểm. Được rồi, bản thánh mới thức tỉnh, trí nhớ lúc trước đã còn dư lại không có mấy. Nói cho bản thánh tên gì? Nhìn trong kính dáng dấp, Phương Thanh Đồng trong mắt xuất hiện một tia mê man màu sắc. Bất quá sau đó liền khôi phục bộ kia lạnh như băng dáng dấp. Thủy Yên Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, có điểm bất khả tư nghị nhìn Phương Thanh Đồng. Nàng căn bản là không có nghĩ đến Phương Thanh Đồng thức tỉnh, cư nhiên mất trí nhớ. Thế nhưng việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, đã không có biện pháp lại trở lại quá khứ. Ân, lẽ nào ngươi cũng không biết bản thánh tên sao? Phương Thanh Đồng liễu mi nhíu một cái, một cỗ cấp trên uy áp nhất thời chậm lại, đặt ở Thủy Yên Nhi trên người. Nô tỳ biết được. Thủy Yên Nhi cắn răng, quỳ trên mặt đất, chìa vào áp lực lớn lao, chật vật nói rằng, thánh nữ, thánh nữ tên là Phương Thanh Đồng. Phương Thanh Đồng sao? Ân, thật không tệ, về sau sẽ trả gọi tên này a. Phương Thanh Đồng nhìn mình trong kiếng, không rõ nở nụ cười, hài lòng nói. Phương Thanh Đồng nhìn mình trong kiếng, không rõ nở nụ cười, hài lòng nói. Lúc đầu Phương Thanh Đồng khí chất là thuộc về ưu việt băng sơn mỹ nữ cái loại này. Hiện tại thức tỉnh rồi sau đó, trở nên càng thêm cường thế, càng lạnh hơn. Lúc này, cửa tẩm cung bỗng nhiên bị đẩy ra, mang theo quỷ diện Thủy Minh Hoa xuất hiện ở trước mặt hai người. Chứng kiến đứng ở trước bàn trang điểm Phương Thanh Đồng, Thủy Minh Hoa hai tay nhấc một cái, quỳ một chân xuống đất cung nói rằng: "Chúc mừng thánh nữ thức tỉnh thành công, ta Minh tộc tương lai sắp tới, ngươi chính là Minh tộc bây giờ đại tướng quân a. Rất tốt, con gái ngươi ta cực kỳ thích, để nàng ngây người ở bên cạnh ta a." Nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng Thủy Minh Hoa liếc mắt, Phương Thanh Đồng thản nhiên nói: "Cái này là tự nhiên, lúc đầu ta còn sợ tiểu nữ động tay đông chân, hầu hạ không tốt thánh nữ, nếu thánh nữ thỏa mãn, vậy hãy để cho nàng lưu lại đi." Thủy Minh Hoa khẽ ngẩng đầu, nhìn trước mặt Thủy Yên Nhi, lần nữa cúi đầu, cung kính nói ra: "Ân, được rồi, đem ta Minh tộc hiện tại hết thảy chân quân cảnh tu vi trở lên người triệu tập lại. Ta có việc phải nói." Phương Thanh Đồng phất phất tay, hạ nàng sau khi thức tỉnh mệnh lệnh thứ nhất: "Tuân mệnh, thuộc hạ cái này đi làm." Thủy Minh Hoa lên tiếng, từ dưới đất đứng lên thân tới, nhìn cũng không nhìn bên cạnh Thủy Yên Nhi, đi ra ngoài: "Người cũng đứng lên đi, đợi lát nữa theo ta đi qua." Phương Thanh Đồng liếc mắt một cái như cũ quỳ dưới đất Thủy Yên Nhi, thản nhiên nói: "Tuân mệnh." Thủy Yên Nhi có chút thất thần lên tiếng, đứng dậy đứng ở Phương Thanh Đồng bên người, ngơ ngác không rên một tiếng. "Nếu bây giờ ta đã thức tỉnh, những ngày qua sự tình như lướt qua mây khói, tất cả mọi thứ ở hiện tại bằng vào ta Minh tộc tương lai hơi lớn, không rõ." Phương Thanh Đồng nói ra một đoạn như vậy nói. Thủy Yên Nhi ngẩng đầu, nhìn Phương Thanh Đồng bối ảnh, không nói gì. "Vô luận ta trước đây cùng ngươi có hay không quen biết, quan hệ thì như thế nào, hiện tại ta chỉ là Minh tộc thánh nữ, đừng lại dùng trước kia nhãn quang xem ta, ngươi có thể hiểu." Nói xong, Phương Thanh Đồng xoay người, biến thành màu bạc đồng tử, nhìn chằm chằm vào trước mắt Thủy Yên Nhi. Thủy Yên Nhi bị cái này có chút lãnh ý nhãn thần nhìn một cái, cả người một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, vội vàng không phải 127 mất điệt gật đầu: "Được rồi, ngươi ở đây ngoài cửa hậu a, ta muốn sửa sang một chút truyền thừa, đợi lát nữa thủy tướng quân binh người triệu tập hoàn tất, tới phiên ngươi cho ta biết a." Nhìn nàng gật đầu, Phương Thanh Đồng phất phất tay, làm cho Thủy Yên Nhi đi ra. Đến khi Thủy Yên Nhi đi ra cửa, đóng cửa phòng lại sau đó, nàng liền lần nữa trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại nàng muốn sửa sang một chút, trong đầu có quan thánh nữ truyền thừa ký ức, những ký ức này bên trong có rất nhiều thứ đối với Minh tộc đều là rất hữu dụng. Bây giờ Minh tộc thời kỳ giáp hạt đều là bởi vì thiếu sót rất nhiều mấu chốt công pháp và thuật pháp, mà thánh nữ chính là Minh tộc then chốt. Mỗi một thời đại thánh nữ đều sẽ đem Minh tộc mấu chốt nhất công pháp hoặc là thuật pháp nhớ kỹ, nhét vào truyền thừa bên trong, để ngừa một phần vạn. Sau nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến Thủy Yên Nhi tiếng đập cửa: "Thánh nữ điện hạ, người đã triệu tập xong rồi, tướng quân đang đợi ngài." Phương Thanh Đồng mở mắt, trong con ngươi ngân sắc càng thêm thuần túy, thở dài, từ trên giường xuống phía dưới, đi tới cửa trước mở cửa. Thủy Yên Nhi đầu lâu hơi rũ đứng ở trước cửa, cung kính chờ nàng: "Đi thôi." Phương Thanh Đồng nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp hướng về đi về phía trước đi. La, trước đóng cửa phòng lại, Tiểu Bào đuổi kịp Phương Thanh Đồng, mang theo nàng hướng nghị sự đại điện đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.